Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963. Chương 963. Năm 85 10 tháng 1. Converter Dung Kiều cảm ơn Bét Sinh đã tặng nguyệt phiếu bởi vì Lý Đạt một cái tiểu tổ kỹ thuật lực lượng gia nhập. Động cơ đi đần nhà máy vậy cái cải tiến sản xuất tuyến độ tiến triển tăng nhiều. Ước chừng 20 ngày liền bị sửa đổi xong. Từ lật xa đến chế biến lắp ráp chỉnh sửa xong. Bên ngoài mua kiện vậy dựa theo yêu cầu tiến vào. Vì vậy động cơ đi đần nhà máy chiếc thứ nhất 1125 động cơ ở Giang Hoành Quốc đón lấy động cơ đi đần nhà máy thứ 28 ngày lên cũng chính là 9 tháng số 28 chính thức hạ. Cái này thời gian, Nam Sơn hãng cơ giới đã đem 40 giống những cái kia đồng hồ nước leng keng bộ kiện gắn xong. Tất, một máy dáng vẻ long trọng giống vô cùng cỡ nhỏ xe hơi vậy xe liền mỗi ngày ở Tương Uy trên đường. Lớn chạy tới chạy lui, trọng tải tính 1.5 tấn. Tiến về trước 4 đường đổi tốc, cao nhất tốc độ giờ 3 thập bát công bên trong, phân phổ thông và từ tháo 2 khoản, dự trù giá bán phổ thông khoản 6.000 nguyên, từ tháo khoản 7.000 nguyên trên dưới, nhưng cái này muốn thẩm nghiệm qua quan mới có thể chính thức đưa ra thị trường. Đưa cho thẩm nghiệm là một đặc biệt dây dưa lúc rườm ra sự việc. Không một tháng 2 tháng căn bản không hoàn thành được. Chỉ cần thẩm nghiệm qua quan, loại này bốn bánh nông dùng xe thì biết đẩy về phía thị trường. Còn như lượng tiêu thụ như thế nào coi như không bốc lửa nhưng cũng kém không đi đâu. Vạn Phong lần nữa thay đổi kế hoạch của mình. Hắn quyết định không trở về, len lén cho Trương Toàn viết phong thư, nói cho chính hắn cuối năm trở về, để cho nàng đi theo với đất nước lão sư chào hỏi. Cũng dặn dò nàng dù sao cũng không muốn cho mình thơ hồi âm. Vạn nhất thơ hồi âm để cho Loan Phượng thấy được cuộc sống này liền không có cách nào qua. Tin phát ra trong nháy mắt, Vạn Phong tâm trạng có chút thấp. Từ trong đáy lòng cảm giác thật xin lỗi Loan Phượng. Lừa dối một cái đáy lòng đơn thuần cô gái hắn cảm giác được mình là một đặc biệt hèn hạ vô sỉ người. Thở dài một tiếng. Cũng không biết cuộc sống như thế lúc nào là một đầu. Đi qua thị trường năm hơn 10 ngày kiểm nghiệm, Trần Thiên Tứ sản phẩm rốt cuộc có được thị trường đồng ý. Băng keo trong dùng cho đóng gói thuận lợi nhanh nhẹn hơn nữa chi phí cực thấp. Sâu sắc một ít xí nghiệp yêu thích, trừ công xưởng ứng dụng trở ra, dân gian ứng dụng vậy biên độ lớn gia tăng. Vùng khác một ít năm vàng bách hóa lái buôn vậy bắt đầu nhập hàng trở về bán lẻ. Trần Thiên Tứ cứ việc năng lượng sản xuất hiện khi đạt tới liền thiết kế yêu cầu. Nhưng là mới phiền não vậy theo nhau tới. Hai người họ ngàn mâm ngày sản xuất tính đã hoàn toàn không thể thỏa mãn nhu cầu thị trường. Loại này tiểu sản phẩm là lời ít tiêu thụ mạnh cho vui. Thành Dương cút giá xỉ một miếng là 4 góc tiền. Trừ đi chi phí và bừa bộn các loại chi phí, cuối cùng Trần Thiên Tứ có thể còn lại 7 phân tiền lời. 2.000 mâm sản lượng, Trần Thiên Tứ một ngày có thể được lợi 100 mấy chục đồng tiền. Điều này hiển nhiên không thể thỏa mãn hắn bị quân tử Lan chống đỡ lớn khẩu vị. Để cho lão tử ngươi lại cho ngươi làm đường kẻ đi ra. Bất quá được cho ta tiền, vật liệu cũng đều là ta. Ồ, ngươi con đường này đưa tiền chưa? Trần Thiên Tứ bĩu môi một cái. Ta giống như chiếm người ta tiện nghi người sao? Giống như, lão tử ta bây giờ đều ở đây giao tiếp ngươi xe gắn máy. Nào có thời gian cho ta tạo tuyến nha? Ngươi đặc biệt đầu bị lừa gặm. Đem bản vẽ từ lão tử ngươi cầm trong tay đi ra. Tìm ai còn không sản xuất ra. Cũng không phải là không tiêu tiền. Trần Thiên Tứ lắc đầu, vậy không được, đây nếu là để cho người cố ý nhớ bản vẽ tái tạo ra dụng cụ bán cho người khác. Ta mua bán không phải có đối thủ cạnh tranh sao? Ha ha, muốn được rất xa, liền loại này không có nhiều ít kỹ thuật hàm lượng hàng hóa ngươi muốn tại thị trường lên độc chiếm. ngao đầu đó là căn bản không thể nào. Ta phỏng đoán không vượt qua sang năm 3 tháng thị trường lên nhất định sẽ xuất hiện đồng loại sản phẩm. Không tin đi nhìn, nghe lời này một cái Trần Thiên Tứ lúc ấy thì để mắt. Cấp 3 lửa 4 đi tìm bố hắn, một hơi muốn đặt làm hai cái sản xuất tuyến. Đã chính thức thành là Nam Loan hãng cơ giới hãng sản xuất dáng dấp Trần Đạo làm việc công cho phân. Xưởng phân phối sản xuất nhiệm vụ, bây giờ dạng xe đưa đi thẩm nghiệm, trong phân xưởng sản xuất nhiệm vụ không nặng lắm. Vì vậy sản xuất hai cái tiểu sản xuất tuyến cũng coi là cho lão bản sáng tạo quá mức tiền lời. Ngày 1 tháng 10, nước Cộng hòa sinh nhật, lễ quốc khánh, ngày này cơ hồ cả nước đều là không khí vui mừng. Nếu dáng vẻ vui mừng vậy chuyện vui dĩ nhiên là không thiếu được. Lựa chọn ở ngày này vui kết liền cành thanh niên ở cả nước phỏng đoán mới có thể có mấy trăm ngàn. Đối với đến mấy triệu đối với bây giờ. Đây cũng không phải là Vạn Phong ăn nói lung tung. Chỉ một đại đội tương uy ở ngày hôm nay liền có ít nhất 3 đối với kết hôn người mới. Thôn tiểu thụ ngày hôm nay cũng có đối với kết hôn người mới. Đương nhiên là Hàn Hỷ Quốc và Lăng Nguyệt Nga. Hàn Hỷ Quốc nhà mấy năm này vậy làm nghề tay trái. Hơn nữa làm ruộng một năm thu vào đại khái ở 2.000 nguyên cỡ đó. Hắn bản thân ở lớn đội xông lên đè nguyên kiện nhà máy làm việc. Một năm cũng có 6-700 tiền lương. Em gái hắn ở hãng may quần áo đi làm. Một năm thu vào so hắn còn hơn. Vì vậy nhà hắn cuộc sống ở tương uy mà nói coi như là trung bình trình độ. Nhưng cùng những địa khu khác so đã là tương đương giàu có tồn tại. Lăng Nguyệt Nga nhà ở đại đội Bình Sơn tiểu lưu tích chữ ở. Cách thôn tiểu thụ không vượt qua 10 dặm. Lúc ấy ở nông thôn kết hôn hay là dùng xe ngựa kéo tức phụ hoặc là cưỡi xe đạp thời đại. Đến thập niên 80 thời kỳ cuối mới bắt đầu thuê xe đò. Tiến vào thập niên 90 xe nhỏ bắt đầu xuất hiện ở lập gia đình trong hàng ngũ. Bất quá đối với tương uy người mà nói, cưới vợ đã rất nhiều năm không có xe ngựa xuất hiện. Cơ hồ đều dùng xe ba bánh. Hàn Hỷ Quốc kết hôn lại là đem Vạn Phong chiếc kia 40 giống coi thành đầu xe. Nam Loan hãng cơ giới dạng xe tổng cộng tạo 3 chiếc. Ngoài ra 2 chiếc đưa qua thẩm nghiệm. Trong nhà chỉ còn lại sớm nhất tạo chiếc kia. Chiếc này 40 giống bị lần nữa phun tất làm được giống như mới như nhau. Phi đỏ treo xanh lá mang 5 chiếc mướn tới xe 3 bánh tạo thành một cái đoàn xe cũng coi là lắc lư. Đáng đáng lên đường, thành tựu tương lai thôn tiểu thụ người. Vạn Phong nếu không đi dĩ nhiên muốn đuổi nhân tình. 10 tháng 1 tướng uy tất cả xí nghiệp cũng nghỉ. Vì vậy Hàn Hỷ Quốc nhà tụ đầy thôn tiểu thụ hồng nam lục nữ. Líu díu phi thường náo nhiệt. Hàn Hỷ Quốc nhà phải đi 5 tân trang nhà. Lúc đầu 4 phòng nhà tranh tân trang thành 5 gian miếng ngói phòng. Tự nhiên nguyên lai nhà hai đầu nhà lớn đều bị chen chiếm. Trên cửa dán ở trên trời nguyện là sát cánh chim. Rơi xuống đất hóa thành cây liền cành đôi liễn. Cửa tụ tập thôn tiểu thụ những thanh niên nam nữ. Thôn tiểu thụ cô nương có rất hơn cũng ở đây hãng may quần áo bên trong đi làm. Vì vậy Vạn Phong lúc tới kêu xưởng trưởng gọi ông chủ cái gì gọi đều có. Ở những địa khu khác tặng lễ vẫn là 2 đồng tiền thời điểm. Tương Uy đã trước một bước tiến vào tặng lễ 5 nguyên tiền thời đại. Thân thích giữa tặng lễ đã là 10 nguyên. Vạn Phong lại không thể theo 5 nguyên lễ. Mặt mũi kia lên liền quá khó coi. Nói thế nào hắn cũng là Tương Uy nhà giàu nhất không phải. Nhưng cũng không thể quá hơn. Vì vậy Vạn Phong theo một cái thân thích đẳng cấp tiền quà. 10 nguyên. Theo hoàn lễ liền cùng thôn tiểu thụ đội trưởng cũng là hôm nay hỗ trợ đầu Lý Tuyền Đông kéo bầu hồ. Lô Tây kéo gáo, 10 giờ rưỡi cỡ đó, đi đoàn xe rước dâu ở phía tây trên đường lớn xuất hiện. Tới tới, có người kêu một tiếng, tiếp tức phụ cho ta chuẩn bị xong. Cũng tinh thần điểm, Lý Tuyền ngao kêu một giọng, phụ trách thả tiên pháo các thanh niên lập tức trợn tròn cặp mắt.